Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ sẽ có cách. Tiên sinh, đừng giày vò bản thân nữa. Tôi không sao. Tôi sợ lát nữa ra ngoài cô ấy không nhìn thấy tôi. Hoa Thiệu Đình ngồi xuống sofa bên cạnh. Thấy anh không còn thở dốc hay lên cơn ho nữa, Tùy Viễn cuối cùng cũng có thời gian đi trao đổi với bác sĩ khác. Tùy Viễn vừa khuất dạng, Hoa Thiệu Đình quay sang hỏi Cố Lâm. Cô bảo cậu ta đến đây à? Vâng. Trên áo trong của anh dính đầy máu của Bùi Hoan. Bây giờ anh mới mặc áo khoác của mình, hỏi nhỏ. Cô có thấy không? Cố Lâm cất giọng run run. Vừa rồi tiên sinh... Cô muốn nói nhìn thấy miệng Hoa tiên sinh trào máu. Nhưng bị anh nhìn chằm chằm, cô không dám nói tiếp. Tuyệt đối không để Tùy Viễn biết chuyện này. Đây là mệnh lệnh. Cố Lâm đứng bất động, im lặng hồi lâu. Cuối cùng cô quỳ một chân xuống bên cạnh Hoa Thiệu Đình, đột nhiên nắm tay anh. Hoa Thiệu Đình không bất ngờ, cũng chẳng trách cứ cô. Anh thở dài, đặt tay mình lên mu bàn tay của Cố Lâm, đồng thời cất giọng an ủi. Cô không cần như vậy, tôi biết rõ bệnh tình của mình. Hôm nay bởi vì quá nóng ruột, lại nhất thời tức giận nên mới ra máu. Không phải là chuyện nghiêm trọng. Cố Lâm nghẹn ngào lắc đầu, cố gắng khống chế tâm trạng, sau đó nói ngắt quãng. Tôi ở bên tiên sinh lâu như vậy, ít nhất cũng biết, nếu khạc ra máu sẽ... Tim bẩm sinh phát triển đến thổ huyết, thì đây chính là triệu chứng suy tim kiệt. Cô ôm miệng, không thể nói tiếp. Hoa Thiệu Đình thở dài. Đúng thế, do đó không thể để Tùy Viễn biết, bằng không cậu ta nhất định bắt tôi làm phẫu thuật. Ngày nào còn chưa nghe theo, tôi sẽ không yên với cậu ta. Vừa nói anh vừa xoa mắt, lắc đầu nở nụ cười tự giễu. Còn mắt bên này nữa chứ, gần đây cũng phiền phức, thật chẳng có chỗ nào yên ổn. Cố Lâm nắm tay anh. Bệnh tình của tiên sinh không thể chần chừ mãi. Tiên sinh, hãy cân nhắc đề nghị của Tùy Viễn. Cậu ta có thể nâng cao năng suất thành công, lên đến 60%. Nhưng đối với tôi, như thế vẫn chưa đủ. Hoa Thiệu Đình nhìn chằm chằm cửa phòng mổ. Tôi còn chưa chết, đã có kẻ to gan như vậy. Nếu tôi không thể ra ngoài... Cô thử xem, liệu cô ấy còn sống nổi hay không? Cố Lâm đờ người, vài giây sau mới lên tiếng. Tam tiểu thư xảy ra chuyện, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Nếu tôi sớm nhận được tin, tay của Tam tiểu thư sẽ không... Hoa Thiệu Đình cúi đầu nhìn Cố Lâm, im lặng một lúc, rồi vỗ vai cô. Lần này không thể trách cô, nếu cô muốn giấu tôi, chỉ cần coi như là không biết. Cố Lâm chợt nhớ đến cuộc trao đổi với Trần Phong. Cuối cùng cô không làm theo ý đối phương, nhưng cô cố tình kéo dài thời gian, bảo người của Trần Phong rút hết về, đổ trách nhiệm lên Tưởng Duy Thành. Coi như người của Kính Lan Hội bị người của Tưởng Duy Thành ngăn không cho đi theo Tam Tiểu Thư, nên không phát hiện Tam Tiểu Thư bị bắt cóc. Sau đó, cô vội vàng thông báo tình hình với Hoa Tiên Sinh, rồi lập tức đi điều tra. Đợi đến khi bọn họ tới nơi, Bùi Hoan không chết cũng bị thương. Đáng tiếc, người đàn bà đó mệnh lớn, chỉ bị thương một bên tay. Cố Lâm không sợ chết, nhưng rất sợ Hoa tiên sinh. 6 năm đi theo anh không phải là phí công vô ích. Cô hiểu rõ tâm tư của anh thâm sâu đến nhường nào. Nếu vợ như không biết chuyện Bùi Hoan bị bắt cóc, chắc chắn anh sẽ không tin. Kiểu gì cô và Trần Phong cũng bị liên lụy. Vì vậy, Cố Lâm quyết định đi một nước cờ nguy hiểm, đánh cược sự quan tâm của Hoa tiên sinh dành cho Bùi Hoan. Tận mắt chứng kiến Bùi Hoan bị thương, anh sẽ dồn hết trách nhiệm vào Tưởng Duy Thành, không có thời gian suy ngẫm và truy cứu người của mình, cũng không nghi ngờ cô. Cố Lâm cảm thấy may mắn là mình không làm sai. Cô nhìn người bên cạnh, tuy bị bệnh giày vò, nhưng anh vẫn giữ vẻ uy nghiêm khó tả. Cô thậm chí không biết, ngoài việc trầm mặc ở bên cạnh Hoa tiên sinh, cô còn có thể làm được điều gì. Cố Lâm muốn nói chuyện, nhưng Hoa Thiệu Đình đã buông tay. Cố Lâm đứng dậy, lùi về một bên rồi mở miệng. Tiên sinh vì Tam tiểu thư nên không chịu phẫu thuật. Tiên sinh có nghĩ đến bản thân, có từng nghĩ đến chúng tôi hay không? Nói xong cô liền cảm thấy hối hận. Nhưng hôm nay cô đã làm nhiều điều to gan lớn mật. Giờ thêm một câu cũng có sao. Hơn nữa, chứng kiến Hoa tiên sinh cố chịu đựng, trong lòng cô rất sốt ruột mà không biết phải làm thế nào. Hoa Thiệu Đình không ngờ Cố Lâm hỏi câu đó. Anh bất động một lúc rồi quay sang cô, nhưng vẫn không lên tiếng. Cố Lâm nói tiếp. Bao nhiêu người chúng tôi sống vì Hoa Tiên Sinh, vì Kính Lan Hội, chúng tôi nguyện vì tiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net